có cái viện tử, lúc ấy Bạch Y Nhiễm không phải đau bụng nha, chúng ta dứt khoát liền đưa nàng đi vào, nghĩ đến đánh một châm hoặc làm chút thuốc ăn, cái kia bệnh viện rất cũ kỹ, công trình cái gì nhìn qua cũng là vài thập niên trước, chúng ta cũng không để ý, nghĩ đến vắng vẻ tiểu trấn bên trên bệnh viện, khẳng định là rớt lại phía sau, nhưng là... cái kia trong bệnh viện không ai, không có bất kỳ ai, chúng ta tìm khắp cả toàn bộ ba tầng lầu, có chút gian phòng mở cửa, bên trong công trình đều là sạch sẽ, mặc dù 10 điểm, nhưng khẳng định là có người ở, có chút gian phòng vẫn sáng đèn, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không ai, có chút gian phòng mở cửa không ra, nhưng trong đầu cũng một điểm động tĩnh đều không có, chúng ta đành phải lại trở lại đại sảnh, đăng ký phòng bệnh cùng hiệu thuốc là dính liền nhau, cửa đẩy liền mở ra, bên trong kệ hàng bên trên bày đầy thuốc, đều là mới tinh. Chính là khắp nơi đều không ai. Chúng ta lúc ấy liền có chút sợ, dự định rời đi, đúng vào lúc này, điện thoại trên bàn vang lên, nói được cái này, lần nữa dừng lại. Dịch Tiểu Mộc ngây ngốc nhìn xem hắn, có chút lưng phát lạnh cảm giác, cái kia tiểu mập mập lúc đầu đang chơi trò chơi, một bên nghe xã trưởng giảng thuật, lúc này cũng hoàn toàn quên trò chơi, ngẩng đầu chỉ ngây ngốc nhìn qua xã trưởng, trong trò chơi truyền ra điêu thuyền tử vong lời kịch, cũng không đoái hoài tới đi quản, CVT, điểm là giờ nha mọi người.